chắc yêu anh rồi, yêu mãi mãi. Anh ở nơi nào có nghe lá rơi, vòng tay ân ái, tiếng hát là lời. Những đêm giá lạnh, những đêm nhớ anh, hồn em chỉ thấy mưa gió ngậm ngùi. Ngàn sao

xót xa nỗi đau, dù đầy sân u thôi tình ơi đừng đến, con tim mềm yếu hãy cho em mơ hoài một tiếng yêu. Tình em ngon nên đêm nào lạc bên, xót xa nỗi đau dù đầy sân u thôi tình ơi đừng đến, con tim mềm yếu hãy cho em mơ hoài một tiếng như đang gọi em tình xa

xa, tháng năm lặng trôi, chỉ còn đêm nay hay đến bên em, chỉ còn đêm nay hay đến bên em. Nếu ngày mai bước chân anh về, một giạt lá rơi bên hè, mùa đông ta tê, gửi về đây với em, về bên em, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong. Người về đây với em, người yêu ơi, thế xưa hãy trao lời cuối trong đời, mùa đông đến bên em rồi, về đây. Giấc mộng tan

và ngàn yêu dấu chứa tràn niềm tin. Nào ngờ hôm nay thản nhiên người nói với nhau những lời đắng cay. Tình sâu này hãy lãng quên từ đây và thời gian sẽ xóa phai dần thôi. Người tình em yêu cớ sao người nỡ nhân tâm phũ phàng. Rồi hát hiu đèn soi

nuôi. Em ra rồi nhìn tình hấp hối, nhiều lời gian dối khiến trái tim sầu nhói. Bàn tay nào không còn ấm áp, bài thơ tình yêu chỉ còn đắng chát. Thời gian đã hết, tình yêu xưa nay đã không còn. Em cố quên người, người đã dối gian, người chẳng còn trả hình bóng em. Vì bông hoa lạ mà người vừa yêu, người đang đắm say trong tình mơ. Sao lo tình yêu dối trá, anh ơi quên đi tình yêu vội vã chia tay. Lời hứa vô vã đã gieo lòng em bao dài khờ. Sao lo tình yêu dối trá, anh ơi quên đi tình yêu vội vã chia tay. Lời hứa vô vã đã gieo lòng em bao dài xuống. Em vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi phai, phút cuối tin đưa cánh sao lư thương. Đừng sầu nhé anh hỡi, kỷ niệm là cơn mơ bút đầu, từng dòng hát xa vắng nhạt nhòa tình đã trao sao, luôn khát khao từng giọt nắng trôi hững hờ gọi nhau trên lối đi xưa. Nhớ nhé anh giây phút mặn nồng, tình yêu đã đến trong cơn mơ thật xa vắng, rồi cho ta dòng lệ đắng cay. Tình tự bão tố dù có tan úa, mong đẹp xinh giữ trong tim. Hãy trao nhau nụ cười dù ngày mai có xa nhau. Về đâu anh hỡi khi gối trăng còn lại hơi ấm đêm nào. Xin giữ cho nhau câu hứa trên đôi môi đến bạc đời. Cơn mơ bút đầu từng dòng hát xa vắng,

tìm người đến sao? Yêu anh trong nỗi đau, vì em vẫn mãi là người đến sao? Giấc mơ phai tàn màu, vì em vẫn mãi là người đến sao? Em yêu anh khát khao, biết mãi là người đến sao? Nên ta đành mất. Tình ta.

lại, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi. Kề bên nhau quen một chiếc hôn, biết đâu sớm mai nắng em với cuộc tình. Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành, biết đâu đấy xin anh lòng thành. Và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi. Kề bên nhau quen một chiếc hôn, biết đâu sớm mai nắng em với cuộc tình. Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành, biết đâu đấy xin anh lòng thành. Và em sẽ cất cánh phương nào thanh thản mây khói. Nắng

ngày qua từng đêm thao thức, tiếng xa nhau lại ngày gần, mà gần thì quá nhiều cay đắng, nói lời nào cũng để lại niềm.